Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283. Liên tục phá kỷ lục. Cách trung khảo chỉ còn mười mấy thiên thời sau khi Bách Tính Danh Nghĩa ở Đại Hán một máy mở màn chiếu. Tín hiệu bao trùm cả nước Đại Hán một máy, đem tỷ lệ người xem một mực cư cao không dưới, vượt qua xa những đài truyền hình khác có thể so với. Bách Tính Danh Nghĩa tập thứ nhất, bắt cự tham một màn, để cho vô số người xem khiếp sợ không thôi. Kinh thành phủ một cái tham quan, ăn giá rẻ mì sợi, mặc giản dị quần áo, trong nhà lại giấu đầy tiền mặt. Từng cái đại hán nhân thấy tình cảnh này, trong lòng phẫn nộ đồng thời, còn có một chút buồn cười cùng đồng tình. Trong nhà tiền mặt chất đống như núi, tên tham quan kia lại không dám sử dụng, vì một nhóm không dám dùng tiền, còn rơi vào lang keng ở tù kết quả. Dù là ai cảm thấy buồn cười, theo nội dung cốt truyện lưu truyền, xem Bách Tính Danh Nghĩa nhân mê muội rồi. Này, Lý ca, mau nhìn đại hán một máy. Bách Tính Danh Nghĩa, cực tốt nhìn, nhị đệ, đại hán một tivi kịch quá đẹp đẽ rồi. Như thế ưu tú phim truyền hình, là lúc nào đánh ra tới? Này chủng loại hình phim truyền hình, tại sao có thể quá thẩm? Bách Tính Danh Nghĩa tất cả đi ra, phía trên nhất định phải nghiêm trị một đoạn thời gian. Ta lấy những tiền kia, mau sớm nghĩ biện pháp trả lại. Thấy Bách Tính Danh Nghĩa, một ít quan thương kinh hồn bạt vía, một ít quan thương bừng tỉnh nếu ngộ, trăm họ dĩ nhiên là vỗ tay khen hay. Tỷ lệ người xem như thế nào đây? Vương Minh Hồng hỏi. Thai trưởng, 8 giờ thời điểm, tỷ lệ người xem chỉ có 8%, sau đó tỷ lệ người xem một mực tăng lên, thẳng đến Bách Tính Danh Nghĩa kết thúc thời điểm, tỷ lệ người xem tăng tới rồi 2% thập ngũ. Sở Nam khó tin nói, tín hiệu bao trùm cả nước Đại Hán một máy, dĩ vãng thời điểm, 6 giờ tối tới 7 giờ, tỷ lệ người xem cao đến phần trăm chi thập ngũ, 8 giờ tối tới 10 điểm, tỷ lệ người xem 8% tả hữu, thỉnh thoảng có thể đi đến 12%, cái này thì phá kỷ lục. Vương Minh Hồng trợn mắt líu lưỡi nói, không tính là xuân tiết dạ hội, Đại Hán một máy trước ghi chép, là 3 năm trước đây sáng tạo, 22% tỷ lệ người xem, một mực giữ vững 3 năm, lại bị chỉ truyền bá rồi 2 tập Bách Tính Danh Nghĩa phá. Thai trưởng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tối nay tỷ lệ người xem có thể đi đến 30%. Sở Nam vẻ mặt đốc định nói, liên lạc hãng quảng cáo, nếu như bọn họ không cách nào gánh vác tương ứng tỷ lệ người xem tiền quảng cáo, thì đem bọn hắn quảng cáo triệt hạ tới. Vương Minh Hồng nói, sơ lược tính một chút 30% tỷ lệ người xem mang đến tiền quảng cáo. Hắn nhịn không được bật cười. Thai trưởng, Bách Tính Danh Nghĩa truyền hình xong rồi, có phải hay không là cho trong đài nhân phát một chút phúc lợi? Sở Nam hỏi. Phúc lợi chuyện, các loại Bách Tính Danh Nghĩa truyền hình xong rồi lại nói. Trước đó, trước tiên đem chuyện làm tốt. Vương Minh Hồng nói. Phải. Sở Nam cười gật đầu đáp ứng. Đằng Sơn Entertainment, tổng giám đốc phòng làm việc, Trương Thai trưởng, các ngươi đài muốn mua Bách Tính Danh Nghĩa đợt thứ 2 quyền phát sóng. Quý Trung Nghĩa nắm điện thoại hỏi, cuối mùa trung quy, bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá, chỉ cần giá cả thích hợp, ta tuyệt không nhị thoại. Kinh thành đài truyền hình thai trưởng Trương Nghiêu nói, Trương Thai trưởng, ta chuẩn bị ở Đằng Sơn Video website phát ra Bách Tính Danh Nghĩa. Quý Trung Nghĩa nói, cuối mùa trung quy, như vậy đi, chúng ta kinh thành đài truyền hình cùng Đằng Sơn Video website đồng thời phát ra, như thế nào? Trương Nghiêu hỏi, bao nhiêu tiền một tập? Quý Trung Nghĩa suy nghĩ một chút sau hỏi, 300,000 một tập, như thế nào đây? Trương Nghiêu hỏi, được, Quý Trung Nghĩa cân nhắc một phen sau, gật đầu đồng ý, thành phẩm chỉ dùng 280 mấy chục ngàn, 49 tập bách tính danh nghĩa, đại hán một máy 300,000 một tập. Mua thủ luân quyền phát sóng, khấu trừ 10% thuế doanh thu, tịnh lợi nhuận thì có ngàn lẻ mấy chục ngàn. Bây giờ Kinh Thành đài truyền hình mua đợt thứ hai quyền phát sóng, cũng là 300,000 một tập. Chỉ là trước hai đợt quyền phát sóng, Đằng Sơn Entertainment liền kiếm lời hơn 20 triệu. Cái này còn không đoán đến tiếp sau này vòng thứ ba quyền phát sóng, ta để cho người qua tới ký hợp đồng. Trương Nghiêu nói, cả nước các nơi đài truyền hình cũng nhìn chằm chằm bách tính danh nghĩa. Hợp đồng một ngày không ký sẽ tồn tại biến số. Hắn cũng không muốn nấu chín con vịt bay lên trời. 8 giờ tối thời điểm, đại hán một máy tỷ lệ người xem chợt tăng. Không tới mấy phút, liền chọc thủng 30%. Thai trưởng, tỷ lệ người xem đột phá 30% rồi. Thai trưởng, tỷ lệ người xem tăng tới 3% thập ngũ rồi. Thai trưởng, tỷ lệ người xem đi đến phần trăm chi 40 rồi. Sở Nam trợn mắt hốc mồm nói, nay thiên tinh kỳ ngũ, rất nhiều người đều nghỉ ngơi. Vương Minh Hồng nói, nếu là không có làm việc ban đêm, tỷ lệ người xem nhất định có thể đột phá 50%. Sở Nam lòng tin 10 phần nói, sau này cho ta nhìn chăm chú Đằng Sơn Entertainment, chỉ cần là bọn họ quay chụp phim truyền hình, chúng ta coi như không mua lại đến, cũng phải thứ nhất biết phim truyền hình chất lượng như thế nào. Vương Minh Hồng nói, phải. Sở Nam lớn tiếng đáp ứng. Buổi sáng ngày kế, Đằng Sơn nhị trung, lớp 9 lớp 3 phòng học. Các ngươi xem qua bách tính danh nghĩa không có? Vương Nguyễn Giang hỏi, ta mỗi ngày đều nhìn. Ta cảm thấy được cái kia Lý Đại Khang chính là phía sau màn hắc thủ. Trương Chí Hải nói, phía sau màn lão đại tuyệt đối là Cao Ngọc Lương, càng xem đến không giống người xấu, thường thường chính là chân chính người xấu. Vương Nguyễn Giang nói, nghe được từng cái đồng học đều tại thảo luận bách tính danh nghĩa. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, ngươi cười cái gì? Đường Thi Hiếu Kỳ hỏi, bách tính danh nghĩa là Đằng Sơn Entertainment quay chụp. Trần Vũ thấp giọng nói, Đằng Sơn Entertainment. Đường Thi như có điều suy nghĩ hỏi, Đằng Sơn đầu tư công ty dưới cờ chi nhánh công ty. Trần Vũ giải thích, kịch bản là ai viết? Đường Thi hỏi, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Trần Vũ thong thả tự đắc nói, ngươi sẽ còn viết kịch bản? Đường Thi đôi mắt đẹp lóe lên hỏi, ta sẽ viết ca khúc, cũng sẽ viết kịch bản, ta sẽ nhiều chuyện rồi. Trần Vũ mặt dày nói, bách tính danh nghĩa phát hỏa. Tan lớp thời điểm, học sinh đang nói chuyện bách tính danh nghĩa, lão sư đang nói bách tính danh nghĩa, phòng bếp nấu cơm nhân cũng ở đây nói bách tính danh nghĩa, lái xe taxi nhân cũng ở đây cùng hành khách trò chuyện bách tính danh nghĩa. Gần sát thực tế phim truyền hình, trước đó chưa từng có phản hủ kịch, ly kỳ lôi cuốn nội dung cốt truyện, để cho vô số người trở nên mê mệt. Nghe được người bên cạnh đều tại nói bách tính danh nghĩa, từng cái còn không có xem qua nhân, đang mong đợi cơm sáng tan việc, trở về thấy vì nhanh. 8 giờ tối, bách tính danh nghĩa tập 7 đúng lúc phát ra. Thai trưởng, nổ, tỷ lệ người xem lại nổ. Sở Nam lớn tiếng la lên, bao nhiêu? Vương Minh Hồng vội vàng hỏi, đột phá 50% rồi. Sở Nam nói, đây chẳng phải là nói cả nước một nửa máy truyền hình đều tại phát ra bách tính danh nghĩa. Vương Minh Hồng khó tin hỏi, thai trưởng, tỷ lệ người xem vẫn còn ở phòng. Sở Nam nhắc nhở, xuân tiết dạ hội tỷ lệ người xem tài cao nhất phần trăm chi 45 tả hữu, không nghĩ tới một bộ bách tính danh nghĩa tỷ lệ người xem có thể đột phá 50%. Vương Minh Hồng không thể tưởng tượng nổi nói. Thai trưởng, cứ theo đà này, chúng ta tỷ lệ người xem, nhất định có thể đột phá phần trăm chi 60. Sở Nam tin cười nói, đây cũng là chúng ta Đại Hán đài truyền hình, đổi lại những địa phương kia đài, tỷ lệ người xem đỉnh thiên, cũng liền 10%. Vương Minh Hồng nói, thai trưởng, có mấy nơi đài, chuẩn bị mướn Đằng Sơn thông tin vệ tinh tần đoạn, bọn họ tín hiệu là có thể bao trùm toàn thế giới. Người sử dụng mua một cái Đằng Sơn thông tin máy đỉnh hộp, ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể xem. Sở Nam nói, lập tức mướn một cái tần đạo, nếu không mà nói, chúng ta tỷ lệ người xem, chắc là phải bị đài địa phương vượt qua. Vương Minh Hồng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.